Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Gia. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân quý để có luôn được đảm bảo phần tâm tâm. Nam mô Ta Sa Ra Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ra Sa. Nam mô Ta Sa Ra Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ra Sa. Nam mô Ta Sa Ra Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ra Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Gia. Đệ tử xin nghiêm thân thủy làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủy làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủy làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin định lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá đấy. Do lời tán dương Đức Tam Bảo khắp bốn pháp sinh ra Đức Tăng Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới tâm sở vô sân mà thứ bảy vừa rồi thì có điều kiện khách quan chúng ta không thực hiện được. Mọi người nói chúng ta hỏi rằng xin hỏi gì có nghe rõ được âm thanh không ạ? Dạ, chúng ta xin hỏi gì có nghe rõ được âm thanh không ạ? Dạ, xin cảm ơn thầy dùng sân tâm niệm. Tâm sở vô sân về chữ Pali gọi là Na Đô Xá, hay đọc tắt là A Đô Xá. Ná hay là á có nghĩa là không, còn đô xá có nghĩa là phiền muộn hay là khó chịu hay là không được vui thích. Nếu một trạng thái tâm mà nó không có cái bất bình khó chịu, nó không có cái rai rứt, thì chúng ta gọi nó là vô sân. Tuy nhiên có một cái điểm rất là tế nhị. Với một cái trạng thái như vậy, nó chưa hẳn đã là thiện, mà nó lại là một cái dạng bất thiện khác, nó đã sinh khởi lên. Chúng ta nên nhớ là tâm sở vô sân là một trong những cái tâm sở thiện hay là tâm sở tốt đẹp, thì ít ra nó cũng loại trừ cái bất thiện. Khi mà nó hiện diện thì sẽ không có pháp bất thiện nào sinh khởi lên. Nếu nó không phải là thiện, như trường hợp là vô sân của những vị thánh A-la-hán, những vị thánh A-la-hán không còn cái tâm sân, tức là không còn cái tâm sở sân, thì tâm sân sẽ không có cơ hội được. Và bây giờ thì có tâm sở vô sân, nhưng mà vị thánh A La Hán thì không thể gọi là thiện hay là bất thiện được, mà chúng ta có một thuật ngữ khác để gọi cái tâm của vị thánh A La Hán, đó là cái tâm duy tác, mà chỉ có cái hành động mà không có cho kết quả. Nếu như loại trừ cái phần mà tâm như tác bị tánh A-la-hán ra, thì chúng ta sẽ có là tâm thiện khi vô sân sinh khởi. Để do đó chúng ta cần phải lưu ý một cái điểm rất là tế nhị, là tâm chúng ta không phiền muộn, không có rai rứt, không có âu lo, chưa hẳn đã là thiện. Mà bây giờ thì tâm nó đang đi vào một cái dạng bất thiện, một dạng bất thiện mà chúng ta có thể nói là nó thuộc về tham hay là ngã mạn. Mọi người khi mà tự cao tự đắc á, thì sẽ không thấy buồn phiền, không thấy lo sợ, không thấy có cái khó chịu sầu muộn. Thì cái trạng thái là vô sân đó, nó không phải là thiện, mà nó lại chính là bất thiện của ngã mạn xung phải rồi. Một người mà đang thọ dụng những cái gì mà thích ý hài lòng á, như là cái món vật thực thường ưa thích, hay là cái cảnh trời nó tâm mát, khí hậu nó im dịu, cái chỗ ở nó đầy đủ chuyện nghe nó hài lòng, thì người đó không có thể có cái sự khó chịu hay vì muộn sinh khởi, mà ngay lúc đó có thể là có cái tham xúc nó sinh khởi, nghĩa là đụng chạm cái xúc lạc, hoặc là tham vị nó sinh khởi bởi vì dùng những loại vật thực nó hợp với khẩu vị. Nó có thể là tham sắc khởi lên bởi vì nhìn thấy những cảnh sắc tốt đẹp, hoặc là những cái sắc mà đáng ưng ý, đáng hài lòng. Và có thể là thân thân nó sang sinh khởi bởi vì nghe những cái tiếng tán thán, những tiếng thích ý hợp ý mình. À, tôi đợi chút sư đen giảng pháp thôi. Cái điểm này đó cho chúng ta một cái điều suy tư, khi tâm chúng ta không có khó chịu, không có phiền muộn, chúng ta phải nhận xét lại nó ở dòng cái trạng thái nào. À, bởi vì có những cái điều kiện mà nó thích hợp với tâm, chứ tâm nó không có khó chịu đâu. Như ở trong bài kinh, ví dụ như chưa còn ngày thuật lại, ở trong quá khứ có một gia chủ tớ tên là Vipihi. Nữ gia chủ này được nổi tiếng là hiền thục, nhưng người ta không tìm thấy một lúc nào mà nữ gia chủ này phát sinh cái sân hận cả. Và nàng nổi tiếng rất là lâu dài. Bây giờ có một cô tỳ nữ tên là Kali. Cô tỳ nữ đó suy ngẫm rằng chủ ta được nổi tiếng là người hiền thục vì không hề có cái sự sân hận. Phải chăng chủ ta không hề gửi lên tâm sân, hay là sở dĩ chủ ta không có sân hận bởi vì việc mà phục vụ của ta quá chu cấp, nó không có một cái kẽ hở, không có một cái lỗi lầm khiến cho người chủ hài lòng, cho nên không có phát sinh tâm sân. Người ta hãy thí nghiệm xem cái bài kinh này là mở trong một kinh, bài kinh ví dụ như chưa. Thì vào buổi sáng nọ, thay vì thức dậy thật sớm quét căn phòng của chủ, sắp sửa nước và khăn để cho chủ dùng để rửa mặt, dùng để đánh răng, dùng để làm vệ sinh, thì con nữ thì Kali này cái nằm ngủ thoải mái. Và theo thông lệ khi mới vừa thức giấc dậy, không có nước nóng rửa mặt, những cái khăn để lau mặt, những cây bàn chải chà ăn, thì nữ gia chủ Lily mới cho gọi nữ tỳ Kali lại. Việc đầu tiên thì nàng cũng rất là im dịu. Nói này, em có phải hôm nay em bị bệnh chăng, hay là em vì có một sự mệt nhọc mà không có mang nước lên? Cái nữ tỳ Kali mới nói là cô chủ hôm nay cũng chẳng có gì mệt nhọc, cũng chẳng có gì bệnh hoạn, thì hôm nay là biến không làm thôi. Nữ gia chủ Vipihi nghe nói vậy, mới nói là thôi thì hãy mang nước, cây trà răng với khăn lên đây. Mà nữ tỳ Kali đã làm tròn cái phần sự mà. Nhưng mà nữ tỳ Kali không nghĩ rằng hôm nay quả thật là chủ ta không có sân hận, vậy phải chăng chủ ta thật sự là không sân hận, ta hãy làm cái nhiệm mình chúng ta. Ngày qua hôm sau, nữ tỳ Kali lại như là hôm trước, cũng không có chịu sớm, cũng không làm những phần sự của mình. Lần thứ hai thấy như vậy, cho nên nữ gia chủ vô đây mới cho gọi nữ tỳ Kali tới. Nó hỏi là hôm nay vì sao em lại bỏ bê công việc như vậy. Cái nữ tỳ Kali mới trả lời rằng thưa chủ, tại vì không thích làm cái chuyện này nữa, cho nên nghỉ vậy thôi. Thằng nữ gia chủ Vipihi cảm thấy khó chịu nhưng mà đè nén lại, nhưng mà đã hiển lộ đang khua gương mặt. Nhìn thấy gương mặt của nữ chủ mình thì nữ Tỳ Kali mới ngẫm nghĩ rằng chắc chắn là chủ ta còn tâm sân chứ không phải là không. Nó sẽ như từ trước đây mà ta chưa có chủ ta không có bị tâm sân bởi vì công việc phục vụ nào quá chu đáo và tất cả mọi việc đều được đáng làm hài lòng. Và ba hôm sau thì nữ Tỳ Kali lại như hai hôm trước là cũng không làm tròn phận sự của mình. Và bây giờ là cơn phẫn nộ đã dừng lên, cũng đè nén ở mức độ nào đó thì bây giờ nó bộc phát. Nữ gia chủ như đây đã cho gọi nữ Tỳ Kali tới rằng em vì sao hôm nay em lại không mang nước rửa mặt và cây trà đang đến cho ta. Nữ Tỳ Kali hôm nay ngày hôm nay như mấy hôm qua chủ có thể làm được thì hôm nay tôi cũng sẽ từ từ làm, không dằn được cái cơn giận. Cho nên nữ gia chủ thì đã dùng gậy đánh trên đầu của nữ Tỳ Kali. Và nữ Tỳ Kali đã chạy ra đường phố mới kêu đi nè, này các ông các bà ơi, các ông các bà nói là nữ gia chủ Yudhi là người hiền thục không hề biết sân hận, nhưng mà thật sự là nữ gia chủ Kali vẫn cứ sân hận. Sở dĩ mà nữ gia chủ Kali không sân hận bởi vì do sự phục vụ của tôi quá chu đáo, không có một cái khuyết điểm nào khiến cho nàng có thể bị buồn phiền được. Cái câu chuyện này thì nằm ở trong Kinh Bộ Kinh, bài kinh ví dụ như kia. Ở cho nên khi mà tâm chúng ta nó không có cái trạng thái mà bức xúc chịu hay không hài lòng, phải chưa hẳn đã là tâm thiện. Mặc dù cái trạng thái đó là trạng thái vô sân thật, nhưng mà chưa hẳn đã là tâm thiện. Mà cho nên chúng ta cần phải quan sát cho nó thật chu đáo. Như vậy thì như thế nào mới có thể được gọi là cái trạng thái vô sân hết sinh khởi? Ngày xuân thơ khi gọi là cái trạng thái mà tâm sở vô hơi sân nó sinh khởi đó, khi nào gặp mà cái nghịch cảnh, khi gặp những cái đối tượng mà không đáng hài lòng nè, nhưng mà tâm vẫn được thản nhiên, nó không giữ một cái trạng thái vô tư đó nè, thì đó mới chính là những lúc trạng thái vô sân nó sinh khởi. Có nghĩa là gặp những cái đối tượng mà nó không thích ý, không hài lòng, những đối tượng mà nó có một cái tướng xấu, tướng không tốt đẹp, mà nếu mà ngài dùng cái thuật ngữ gọi là xuất phát như bức tá, á xuất phát là nó không có trong sáng hay là trong sạch, nó không đẹp. Những bức tá là cái dấu hiệu hay là dấu tướng. Khi nào mà gặp những cái trạng thái hoặc là những cái ấn tướng hay là những cái cảnh mà nó không có thích ý, nó không hài lòng mà không sân hận, nó không có bực quyền khó chịu đó mới chính là cái trạng thái vô sân. Như trường hợp á, ông Buôn Ná sau khi mà cứu giường nước và cái trà đang đến Đức Sa Phật xong thì ông ngồi nghỉ dưới cội cây. Thì bây giờ trên cái đường mà mang cơm đến cho chồng, bà Buôn Ná nhìn thấy Đức Sa Phật, bà hoan hoan mà cúng dường cái bữa cơm của chồng mình đến cho Đức Sa Phật. Rồi bà đi ra ruộng, bà nhìn thấy ông Buôn Ná nằm ở cội cây đang chờ đợi. Bà không nghĩ rằng hẳn là chồng ta chờ đợi cái vật thực rất là lâu, nhưng mà nếu mà không có vật thực á thì sẽ phẫn nộ lên, bởi vì không có vật thực đó chính là một cái cảnh asphalt với đất đá, tức là cái cảnh không hài lòng, cái đối tượng không hợp ý. Mà nếu mà ông mà phẫn nộ lên thì làm cho cái phước là nó tổng giảm, À, phải làm sao cho ông đừng có ác xâm hại. Cho nên chưa người tới thì ông bà mới nói lên câu rằng là này ông ơi, hôm nay chúng ta thân quan đi, à, chúng ta có được một cái phước rất là lớn. Thì ông này nghe nó phước á, là một cái đối tượng mà nó thích thú quá, hài lòng. Thì nó hỏi là bà nói cái phước là phước gì? Ông ơi, tôi giờ gặp Đức Xá Lợi Pháp, tôi cúng dường cái phần ăn của ông đến cho Đức Xá Lợi Pháp, chúng ta tạo được cái phước rất là lớn. Thì Đức Xá Lợi Pháp là một cái người đạo cao đức trọng, các bạn. À, nghe vậy thì ông bình áo hoan hỷ, nói là hồi sáng tôi cũng cúng dường đến ngày nước rửa mặt cái cây trà ăn rồi, vậy là chúng ta rất là hân hoan cái phước chúng ta tạo được rồi hôm nay. Do nhân duyên đó cho nên những mảnh đất mà ông đã cài vào buổi sáng nó biến thành vàng xong giấc ngủ trưa của ông. Nhân cái điểm này với một cái khía cạnh nhỏ là khi nào mà chúng ta gặp được một cái đối tượng mà nó không hài lòng, nó không thích ý, nó tướng nó xấu mà tâm chúng ta vẫn thẳng nhiên được, à, thì đó là một cái trạng thái vô sanh bất sanh. Lại nữa, nếu như không khéo á, thì nó sẽ phải là như chúng ta nhớ là Bồ Tát chúng ta trong quá khứ cũng về cái nghĩa này, cũng là một cái người mà rộn về, nãy giờ một người chị dâu đã cúng dường tới Đức Phật Độc Giác sau khi ngài đã hành thiền, thì người em chờ đợi, đó là Bồ Tát chúng ta chờ đợi vật thực không có. Và gặp người chị mới hỏi là này chị, cái phần vật thực của tôi đâu? Là chị mới nói là này em, là chị đã cúng dường đến vị sâm ngôn rồi, à, khó chịu cho nên Bồ Tát của chúng ta mới chạy tới gặp vị sâm ngôn đó, thưa ngài, cái phần vật thực đó là của tôi chứ không phải của chị tôi. Chị tôi đã cúng dường ngài là cúng sai rồi, không xin phép tôi. Ngài hãy cho nó lại cái phần thực đó. À, nếu bạn gặp giá ngài yên lặng là người em dở bác lấy phần thực của mình, à, hổ thẹn với cái hành động của người em mình như vậy, cho nên bà chị mới nhìn quanh quất có một cành bông sen, hái cành bông sen cúng dường và bác của Đức Phật Lục Giá. Nhân nguyện là nghe bậc ngài do rước một con cúng dường bông sen đến ngài từ đây về sau, à, trong vòng ngồi này xin cho con đừng gặp, đừng có gặp kẻ ác. Nhưng Bồ Tát chúng ta nghe nói vậy, ngài cũng cảm thấy rằng cái việc làm của mình nó không có được tốt đẹp, cho ngài mới ngẫm nghĩ này, cái công nguyện này là của bà chị dâu này, nói với ta này, anh chị ta này, cho nên Bồ Tát lại mang cái vật thực mình cúng dường vào trong bát của Đức Phật Bạch Chét, nhà phát nguyện là mặt ngài nho cái phước một con cúng dường tôi thể là đến ngài đó, xin cho từ đây trong suốt dòng luân hồi cái bà chị dâu này không thể nào mà thoát khỏi tai tật. Thì nhớ một người mà cúng dường mà ước nguyện vậy, Đức Hội Độc Giác luôn luôn chúc phước bằng câu Ích Tăng Bát Tăng tuy hằng khi ba mẹ có sinh cha biết mong ước nguyện của người sẽ trở thành như sự thật. Và lâm tôi thì có một kiếp nợ bò Bồ Tát chúng ta do cái quả mà cũng vừa đúng sân hận á, cho nên sinh ra rất là xấu xí. Ngài có tên là Hoàng tử Cú Xá, nhưng mà cái cô chị dâu ở kiếp trước thì nhờ cũng vừa cái cánh bông sen đến cho Đức Phật Độc Giác kinh rất là xinh đẹp, à, câu chuyện nó rất là dài, à. Nhưng mà muốn nói rằng á, khi mà chúng ta cái tâm mà sân hận chúng ta khởi lên, mặc dù chúng ta có tạo nhiều phước đây là áp chế được rồi đó, áp chế được rồi, mà chúng ta tạo nghiệp thiện á thì nó có ảnh hưởng tới sắc diện của chúng ta. Ở đây những người nào mà trong hiện tại này á họ thấy rằng phước rất lớn, có thể là sinh vào trong dòng dõi cao sang, có một cái đại gia của bao, nhưng mà cái sắc diện không được tươi tốt, à, sắc diện nó xấu xí, thì chúng ta hiểu rằng những trước chúng ta làm được phước, gặp đối tượng nó rất là tốt, có lẽ là được gặp Đức Phật, có thể gặp Đức Phật Bạch Giác, có thể gặp Đức Bậc Thánh A La Hán, nhưng mà cũng vậy, trong lúc mà tâm mình nó không có được an tịnh, tâm mình nó hơi khó chịu, thì do ảnh hưởng nó xuất hiện trở nên không được dễ nhìn, không được xinh đẹp, do ảnh hưởng vô sai bài đặc biệt. Và sau khi chúng ta hiểu được một cái nguyên lý đó rồi, thì làm cách nào mà chúng ta có thể giữ được một cái trạng thái nó không bất bình khó chịu khi gặp những cái cảnh hay gặp những đối tượng nó không đáng hài lòng, không đáng thích thú. Và chúng ta chỉ kể là chỉ đơn cử một cái đối tượng thuộc về luật thực tập thôi, chứ còn rất là nhiều cái chuyện khác. Như những cảnh sắc mà mình không thích thú, thì gặp đó mình phát sinh sự rùng mình khó chịu. Như là những cái người mà nhìn xem một cái tai nạn giao thông nào đó và giờ bị ám ảnh và rùng mình khó chịu, vân vân. Đó là những cái cảnh mà nó không có thích thú hài lòng. Vậy thì cái nguyên tắc như thế nào để mà chúng ta giải trừ được cái tâm sân, đó là cái làm cho cái tâm sở vô sân nó sinh khởi lên. Thứ nhất là ý khéo, tức là phải tác ý này, đừng nghĩ tới cái tôi, nói nghĩ cái này không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Quý vị thấy trên đời này có rất là nhiều cái vô lý. Một cái người có thể bố thí cho một người khác cả trăm ngàn mà không hề tiếc, mà lại hư qua hết tốn nữa. Nhưng mà mất đi 10 ngàn là mất vô cái tiền cho ra, mà kiếm hết chỗ này hết chỗ nào, bao giờ ra được 10 ngàn thì thôi. Nhưng mà làm việc á, mà làm việc là phước bố thí á, cho người ta hay là bố thí cả trăm ngàn không tiếc, mà mất 10 ngàn phải tìm cho ra. Bởi sao vậy? Bởi vì mình nghĩ cái của tôi, còn nghĩ tới 100 ngàn mà đi mà làm hứa ở cái tâm nó xả đi, không còn nghĩ tới cái của tôi nữa. Còn 10 ngàn vẫn còn nghĩ cái của tôi, cho nên mới khó chịu mới đi tìm, mới đi kiếm. Cho nên không có tác ý tới cái của tôi, thì sẽ không có sai phật cũng sai phật là ví dụ như một cái trạng thái an tâm, nó không có khó chịu sai phật này, và đồng thời cũng không nghĩ tới cái tôi, không nghĩ tới cái tôi. Và chính vì chúng ta nhớ rằng cái nguyên nhân mà phát sinh cái tâm sân đó, nó có chính cách mà cơ bản, ngoài ra thì nó còn những cách phụ thuộc khác. Mà chính cách cơ bản này là do nghĩ rằng kẻ đó đã làm hại đến tôi, do nghĩ rằng kẻ nó đang làm hại đến tôi, kẻ nó sẽ làm hại đến tôi. Ba điều kiện này khiến nó phát sinh cái sự phẫn nộ. Nhưng đừng nghĩ tới cái tôi nữa thì nó không có điều kiện phát sinh sự phẫn nộ. Có lẽ ba điều kiện khác, do nghĩ rằng người này đã làm lợi kẻ thù của tôi, nó nghĩa là người này đang làm lợi cho kẻ thù của tôi, nó nghĩa là người này sẽ làm lợi cho kẻ thù của tôi. Do ba điều kiện này thì kẻ thù của tôi nó lại là của tôi, nó dễ dàng phát sinh gây phẫn nộ. Và ba điều kiện khác của tôi nữa là do rằng nó nghĩ rằng cái kẻ này đã từng làm hại người thân của tôi. Hãy đó nghĩ này, người này đang làm hại người thân của tôi, và do nghĩa là người này sẽ làm hại người thân của tôi. Do ba điều kiện này nó cũng thuộc về dạng cái của tôi, à, cho nên khi ông đắc ý tới tôi và cái của tôi thì sẽ không có, nó là một cái điều kiện để là giúp cho tâm vô sân hay là cái tâm sở vô sân nó sinh khởi lại. Nghe trong Pháp Cú Kinh có một cái câu chuyện như vậy, à, có Bà La Môn nghe Phật tử đồn rằng Đức Xá Lợi Phất là cái người mà không có sân hận, ông nói chắc thật chưa chắc đâu, tại vì ông không bị khổ thọ thôi, nếu ông bị khổ thọ thì ông cũng sẽ phát sinh ra sân hận rồi. À, nghe nói vậy thì ông Bà La Môn này là ý, nhân lúc mà Đức Xá Lợi Phất đang đi bắt cái thật, ông từ phía sau ông xông tới, ông đánh thật mạnh vào lưng của Đức Xá Lợi Phất, đánh đến mức độ mà Đức Xá Lợi Phất cục chú nổi. Thì Đức Xá Lợi Phất mới ngậm ngùi mới là hỏi là cái gì vậy, cái gì vậy? À, thì khi mà thấy bậc thầy mình đang bị đánh về những hàng đệ tử thân tín của Đức Xá Lợi Phất, nó la lên mà. Nhưng Bà La Môn này thật là vô lý, vô cớ đánh Đức Xá Lợi Phất như vậy, chứ họ xông vào họ can thiệp và họ định đánh đập ông Bà La Môn này. Thì nghe thì khi mà hiểu ra mọi việc á, thì Đức Xá Lợi Phất có dùng cái thân mình che chắn lại, đỡ đòn cho ông Bà La Môn. Đức Xá Lợi Phất mà hỏi cái tên là Phật tử mình ấy, hỏi vì sao các người làm như vậy. Thế thưa ngài, bởi vì ông Bà La Môn này vô cớ đánh ngài. Đức Xá Lợi Phất hỏi rằng ông Bà La Môn này đánh tôi hay đánh các người? Nói dạ đánh ngài. Nói vậy thì các người không có cái lý do vào che mà can thiệp vào việc này. Mà đánh tôi phải để tôi can thiệp, nếu các người đâu có đánh các người đâu, các người can thiệp vào. Rồi Đức Xá Lợi Phất là cho giải tán. Thì sở dĩ mà như hàng mỗi tử mà xong giờ đánh á, mặc dù ở trên bệnh viện là chúng ta thấy rằng á là nó hợp lý, nó rất là hợp lý. À, bởi vì cái ông Bà La Môn này vô cớ mà đánh Đức Xá Lợi Phất cho nên bị đánh đập lại, mà họ can thiệp rất là đúng. Nhưng mà trong cái chuyện can thiệp đó, chúng ta phải suy ngẫm là tại sao can thiệp. Bởi vì nhà Phật tử nó nghĩ rằng cái vị này là của tôi, mà nghĩ rằng cái của tôi đang bị người khác làm hại, à, cho nên can thiệp vào để chống trả lại, bảo vệ cái an toàn cái của tôi. Mọi người nói là chúng ta thấy rằng á, ở trên đường phố đi á, một đứa bé nào mà đánh với một đứa bé khác á, đôi khi chúng ta cũng nói là những gì đâu có không có khó chịu không được mà cùng lắm đó, chúng ta khó nổi cái tâm từ bi với kẻ bị hà hiếp đó, chúng ta và can thiệp. Nhưng phần lớn thì chúng ta có thể, còn một số người cũng có thể là lặng yên. Bởi sao? Bởi vì đứa bé bị đánh đập đó, nó không phải là của tôi. Nhưng mà nói lại, đứa bé mà bị đánh đập đó, nó là con của mình, cháu của mình hay là người thân của mình, thì bây giờ nó có chuyện xảy ra đi. Có đôi khi chuyện xảy ra đó, nó chuyện nó không đáng, nhưng mà nó sẽ dẫn tới những cái hệ quả nó cực kỳ khủng khiếp. Hãy biết sao? Người ta nói là chuyện bé xé ra lớn, hoặc là chuyện trẻ nít mà sức tới người lớn chắc hẹn. Anh em nói trước tiên là chúng ta phải tán ý tới, không phải của tôi, không phải tôi, mà tất cả chỉ là cái ngũ quẩn để giữ gìn lại cái tâm nó bình thản. Nhưng mà nên nhớ, cái tâm bình thản này không khéo là vô cảm, mà một cái nét đặc biệt của tâm sở vô sân khác. Mặc dù nó không có khó chịu, nó không có hài lòng, nó không phải là ở trạng thái là không có khó chịu, không bực mình, nhưng mà nó nằm chứa một cái gì đó rất là đặc biệt, chứ không phải là lạnh lùng vô tư, không phải. Một cái tâm lý thứ hai nữa để cho mà chúng ta thoát ra khỏi cái trạng thái khó chịu, nghĩ đến điều tốt đẹp của cái đối tượng xấu đó. Mình nhớ rằng cái đối tượng được gọi là xấu đó, nếu như nó có diệt cái tâm sân á, nó là không cho bất bình có trẻ, chúng ta hãy nhìn đến cái điểm tốt nào đó. Ai trong một cái đối tượng đó, thì chúng ta sẽ nắm mắt đi cái nỗi khó chịu đó. Đại khái là chúng ta có thể hình như một cái ví dụ á, cái đống rác thì nó xấu rồi, mà gặp cái mùi của đống rác hay là cái đống rác chúng ta khó chịu quá, nhưng mà chúng ta nghĩ là trong đống rác này nó còn một cái điều lợi ích nào đó, và nó có một cái tốt đẹp nào trong đống rác đó, nhớ cái nào cũng có những cành bông hoa tốt, hoặc là có những cái gì có ích lợi lại trong đống rác này, mà đây là cho chúng ta thấy cái vị trí của ngày xưa đó, ở hồ Nga các ngài không thích cái đống rác lắm đâu. Chắc chắn rồi. Nhưng mà ngày vẫn đi tới như đống rác. Tại vì sao vậy? Vì anh đống rác đó ha, nó cũng có điều lớn cho anh thôi. Để đi tới đống rác để làm gì? Để tìm những cái miếng vải quăng bỏ. Nếu mà những cái vải cũ kỹ hay là những vải gì đó mấy con không xài, ta dục bỏ những đống rác. Cái ngày lượm năm về giặt sạch rồi mai thành tội được gọi là y phấn thảo hay là y củ đắp. Cho nên khi là gặp một cái đối tượng xấu chúng ta nhìn thấy được một cái điều tốt đẹp mà trong đối tượng xấu đó, thì chúng ta sẽ không có phát triển. Đó là hai cách để mà chúng ta tạo điều kiện cho cái tâm sở vô sân nó sinh khởi lên. Nhưng mà thấy rằng trong thời Đức Phật có những quý vị trong thời Đức Phật có những vị đi vào trong bãi Tam Ma Mộ Địa nhìn cái xác chết, mà xác chết là một cái cảnh hồi xấu, nhưng mà cái ngày nào tôi tập đề mục cử thi thì ngày tìm lấy cái đề mục đó để mà tu tập. Ngày không còn có ngày không còn nhìn cái xác chết mà giấy vẽ mà sân hận nữa, tức là phẫn nộ hoặc là khó chịu nữa. Mà nói lại người Phật tử chúng ta đó, khi còn sống thì có thể là thân cận, do đó là cha là mẹ có thể thân cận tắm rửa vân vân, nhưng mà khi mà chết rồi đó, tự nhiên muốn xa lắm rồi cũng như cảm thấy sợ sợ đó, bởi vì cái gặp cái đối tượng nó không có đúng ý, nó không hài lòng, nó là bất mỹ, nó né tránh chẳng hạn. Cho nên chúng ta nhìn thấy một cái gì đó đặc biệt hay là một tốt đẹp ở trong cái đối tượng đó thì giải trừ cái tâm sở, tức là nó làm cho tạo điều kiện cho tâm sở gia đình sinh khởi lên. Điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tác ý đến cái bình thường. Đây, cái điều này đó nó là sự gốc thật sự của cái tâm sở vô sân, mặc dù nó đã không khó chịu, nó không có bất bình hay là bức xúc gì cả, nhưng mà nó phải có một cái tình thương trong đó nữa, chứ không phải là thản nhiên theo cái trạng thái vô cảm vô tư, không phải, mà nó có thêm một cái tình thương trong đó. Nhờ có tình thương trong đó cho nên đối với cái đối tượng xấu người này sẽ không cảm thấy là khó chịu bất bình nè. Đây là cái trường hợp mà Đức Ca Diếp, cái thân quý của Đức Ca Diếp á, là luôn luôn tế độ người nghèo khổ. Ngày thực hiện 13 pháp Bồ Đà không phải do bản thân của Ngài yêu thích về cái phước nữa, vì Ngài bậc thánh A La Hán rồi. Nhưng Ngài thực hiện những cái pháp Bồ Đà đó, nó để một khi một cái người nào mà cung kính Ngài hay cúng dường Ngài đủ để phát sinh những cái quả ăn lành. Có năm tâm cậu bé mang những cái giỏ cùng với bánh đi vào trong vườn hoa để mà hái bông hoa về cho cha mẹ mình kết làm những vòng hoa. Mấy đứa con cùng chưa được hơn đi ngang đi hết, thì năm trăm đứa bé này cũng đảnh lễ Đức Phật dạy chưa được hơn, nhưng mà không hề cúng nhiều bánh. Mấy đứa con cùng chưa được hơn đi tới một đoạn, thì ngày ngồi lại ngày bài ngày bảo chưa được đâu này, này chưa được đâu, năm trăm đứa bé này sẽ cúng dường đến một cái vị mà chúng yêu thích nhất. Chúng ta hãy chờ đợi từ tập sau Đức Xá Lợi Phất, cái loại Đức Cát Sa Bá đi đến, thì do năng lực của Đức Cát Sa Bá, 500 đứa bé này hoan hỷ tới lãnh lễ cúng dường 500 cái vỏ bánh mà chúng mang theo để đi vào vườn hoa đèn đến cho Đức Ca Diếp. Đức Ca Diếp mới nhận hết cả 500 phần đó. Rồi cúng dường nó cho Phật là chị chị Tăng mới nói rằng là bọn rẻ này mình cũng thiên vị nữa, nó cúng dường nó nghe người thân nó thôi, không cúng giờ đến giờ chư tăng ngay cả Đức Phật cũng không cúng giờ. Nó lâu ngày quá dài là không phải đứa bé thiên vị, mà do cái năng lực riêng của Đức Ca Diếp. Nó đang trong cái tâm từ của Đức Ca Diếp rất là lan rộng, để trải rộng tới đâu thì chúng sanh an vui tới đó. Và chúng ta nói hồi ngày thứ lên câu kệ ngôn thì cả 500 đứa bé nó chứng quả nhiều lần. Nó lần nọ đó, nó lần nọ Đức Ca Diếp, chúng ta nói là Đức Ca Diếp luôn luôn là muốn tế độ cho những người nghèo khổ, cho nên Ngài tìm mọi cách để mà làm cho người ta phát sinh cái niềm tin và tâm hoan hỷ. Một lần nọ Ngài đi bác có một cái người ùi biết đây là cái gì mà thọ hà thì hạnh đồ đà rất là tốt đẹp, cúng dường nó bị này thế nào cũng có phước rất lớn, trên người cùi này á mới dâng cúng dường đến cho Đức Xá Lợi Phất, ta sẽ nói Đức Một Kiền Liên, Đức Ca Diếp một nắm cơm. Mà khi mà đặt bát vô á thì một cái món tay á, một cái lóng tay á, nó rụng vô trong cái bát của Ngài Ca Diếp. Mấy người nghe người cười này á, nó ngẫm nghĩ này nên thôi rồi. Một ngón tay người ta mà rớt vô trong cái bát của Ngài Ca Diếp này, chắc chắn là Ngài đi ở cho tới một chỗ nào phút đó Ngài đổ bỏ được. Mà điều này cũng hợp lý, ai dám ăn được cái nấm cơm mà có cái ngón tay mà cùi rụng vô vậy. Biết được tâm tư của cái người cùi này mà Đức Ca Diếp á, ngay đi tới một cội cây dở bát ra, Ngài nhẹ nhàng lấy cái lóng tay cùi ở trong bát á đem ra bỏ và thọ dụng cái bát cơm đó một cách thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng này cái người cười rất là hoan hỷ thân quan. Rồi anh tình mà đọc tới cái đoạn này đó cũng cảm thấy rằng cái tình thương của Đức Ca Diếp đối với chúng sanh thật là rộng lượng. Do không có ngạc nhiên mà khi mà biết con Ngài phải dạy rằng này chưa tỳ khưu ở trong cái hội chúng tỳ khưu này, một vị tỳ khưu mà có cái đạo hạnh nó tương đương như là chính là nó hai cái xóa đại cảnh. Chúng ta không nói làm lạ chỗ này, mà nó đặt kỳ vọng là chúng tôi hay là nói quý vị, chúng tôi không biết là quý vị có khả năng dám ăn cây cái cây cây bắt con cũng được rồi đó. Nếu tôi chắc chắc không ai chịu thua rồi. À, cho nên tâm cái tâm sân này nè, cái tâm vô sân này nè, tâm sở vô sân này mà ta thấy nó cái tình hơn, nó nói là cái gốc rễ thực sự có cái tâm sở vô sân này, mà từ cái gốc rễ tình thương này nè nó dẫn tới cái tâm từ rồi. Vô tham thì nó có tính chất buông bỏ liều ẩn, nhưng mà tâm ma vô sân á nhờ cái gốc rễ cỡ cái tình thương này, mỗi một tình thương thật là trong sáng nha, chứ không phải là nó có cái vẩn đục trong đó, nó dẫn vào cái tâm tự, nó thành thành tựu làm cái tâm tự. Nhưng mà anh nhớ rằng á, khi mà nghĩ đến tình thương á thì thương người bao nhiêu á thì cũng phải nghĩ nó thương mình bao nhiêu, mà chính cái năng lực là thương mình á nó cũng có khả năng làm ngăn cản, không ai cho cái tâm sở sân nó sinh khởi lên, nó tạo điều kiện cho tâm sở vô sân nó sinh khởi lên. Nghĩa là như thế nào? Thương người đã ăn rồi, cái tâm sở vô sân nó có ẩn chứa cái tình thương đã thành rồi. Ngoài thương người ra thì ngoài tự thương mình, họ chính về tờ tự thương mình được đó, thì người này mới tác ý tới cái quả của nghiệp. Nếu như một khi mà phẫn nộ sinh khởi lên thì nó sẽ dẫn tới những cái quả là khổ cảnh, mà nay những quả khổ cảnh quý vị cái ngọn lửa. Thương người khác đã đành thì người lại cũng phải thương mình, và chính vì cái hạnh lực mà thương mình như vậy thì nó dẫn tới cái sự suy tư về cái nghiệp quả. Chỉ một cái phút sân hận mà thôi, do một câu nói sân hận mà thôi thì có thể gãy đổ cả trăm hàng ngàn cái cú đích mình đã tích tụ mấy thứ rồi đó. Lấy thương mình ở cái này, chỉ một cái tâm sân mà sinh khởi lên thì những phước báo mình nó tạo nó có thể một chút nào đó nó bị hủy diệt, bị chấm dứt. Nó nói giúp bốn lửa tàn, nếu có cơ hội thì nó tiêu dạng khoảnh chi sơ. Một cái sân hận nhỏ nó phải dẫn tới một cái ác quả, một khổ cảnh phải tự thương mình, như câu chuyện của con ngạ quỷ tăng cái hèo vậy. Những giờ gây những câu nói rất là đơn sơ, đơn sơ thế, người này đâm đêm mà nằm ngủ trên bờ đê chân dính bùn đen, hẳn là đâm đêm làm việc phi pháp, chỉ có thế thôi, nhưng mà là ra lại một cái sự bất bình khó chịu đã đốt ruộng ông tự giả bảy giờ bảy lần, chặt chân của bảy lần đàn bò của ông tự giả, thậm chí là sau đốt tóc của Đức Phật Bạch Giác. Chỉ một cái sự tâm sân nó hay mà phải coi năng trong cái kiếp ngạo quỷ là ngạo quỷ tăng, đúng không anh? Nên hãy thương người phải nghĩ tới thương mình, mãi thương mình á thì nên tu tập. Thương mình tôi bạch thì không, thương mình mà phóng đảng là chôn lấy mình. Cái năm sở vô sân nó là thiện, nó giúp ích rất là nhiều như vậy. Và khi mà chúng ta không cảm thấy buồn phiền, không cảm thấy khó chịu đó, mà chưa có tình thương thì chúng ta chưa đi sâu vào gốc rễ. Tức là cái gốc rễ vô sanh nó chưa cắm sâu trong cái tâm của mình. Có một cái tình thương như vậy à, thì cho dù rằng sau này chúng ta chưa gặp được cái Phật Pháp, hay là chúng ta không trong nhiều cái thời mà không có Phật Pháp, nhưng mà mảnh lực tình thương này, một cách tâm sáng này, nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra được cái ác nghiệp mà thay vì chúng ta phải làm. Cũng giống như trong ở mỗi chuyện Phúc Lan có nói câu chuyện về thanh niên Chắc Câu Á. Nhà thanh niên này về chưa là dưới Phật Pháp, nếu mình nọ mẹ thì bị bệnh nặng, vị thầy thuốc nói là phải dùng cái máu con thỏ để hòa làm cái thuốc và dẫn thuốc nào là trị bệnh. Người anh nó ở chàng thanh niên này đi ra đồng đặt bẫy bắt con thỏ lấy máu tươi đem về để hòa thuốc cứu mẹ. Ở chàng thanh niên này ra sau khi chăn bẫy xong bắt được con thỏ, lần nữa mở lên để bình tĩnh mà cầm dao bén để mà giết con thỏ đó. Nhìn thấy con thỏ nhìn với ánh mắt nó vang lên ngang ngang ngang. Nên chắc quá này cảm thấy xúc động quá, nó buông thả con thỏ. Về nhà anh hỏi có bắt được thỏ không? Dạ được. Máu đâu? Nhà em thấy con thỏ nó vang lên, nó thấy sợ chết nó vang lên, thấy tội quá thả nó rồi. Người anh mắng dòng tay. Ở giữa con thỏ với mạng sống của mẹ thì chọn cái nào? Thì chàng thanh niên này mới trở vô, mới nói mẹ này thôi mẹ, cũng giờ làm việc cuối cũng chưa cuối của mẹ, mà có giờ thả đi một cái sinh vật, tôi không biết chết một cái sinh vật nữa, do lời chân thật này xin mẹ hãy giảm chịu thân bệnh. Mà mẹ nghe người con chưa cuối mình, mà nghe cái tâm tốt của người con vậy đó, cho nên thân quen thì bệnh từ từ lui xuống và đã lần từ bệnh, dĩ nhiên cũng một thời gian, nhưng mà nó không phải sát hại một sinh vật. Và cho nên với một cái tình thương đối với sinh loại, đối với chúng sinh, đối với bản thân mình, đó là một trong những cái tác ý giúp cho cái tâm sở vô sanh nó có điều kiện sinh khởi lên. Chúng ta tóm tắt là bài này, điểm thứ nhất là chúng ta khi cái trạng thái mà á đồ xá hay ná đồ xá đó, có nghĩa là nó không khó chịu, không buồn phiền, không bực tức, thì chúng ta phải xem lại nó thật sự là cái thiện hay không. Bởi vì tâm sở của sân là thiện, nhiều khi ở trong trạng thái đó nó là cái tâm sở khác của thiện, và cái tâm sở vô sân sở dĩ mà nó thanh sinh khởi lên cách mạnh mẽ dễ hiện lộ nhất, và khi gặp nghịch cảnh, gặp những cái tướng xấu, gặp những cái điều không hài lòng, không thích thú, mà khi đó tâm chúng ta nó không bị khó chịu, không bị bức xúc, không có phiền ngộ, thì đó mới chính là cái tâm sở vô sân. Nhưng nó chỉ là thân cây mà thôi, những cây mà gốc rễ của nó là chính là trong đó nó có một cái tình thương trong đó. Và biện pháp mà để giúp cho cái tâm sở vô sân nó có cơ hội sinh khởi lên, thứ nhất là không đắc ý tới tôi và của tôi và cái tôi. Thứ hai là nhìn thấy hay là đắc ý đến những cái điều tốt đẹp ở trong những cái đối tượng không tốt đẹp. À, nhìn những cái điều tốt đẹp ở trong những cái đối tượng mà không hài lòng của mình. À, ví dụ gặp một cái người mà đối tượng mà mình trước đây mình bực mình ấy, mình nhìn thấy họ có cái điểm nào tốt không, ít ra họ cũng có nỗ lực, ít ra họ cũng có trực tánh, ít ra họ cũng có cái tài nào đó, và họ cũng hãnh diện về với bạn, cho nên ngay cái tài là thì thôi cũng được, cũng được. Rồi mình có thể tới cái tình thương, đáng được rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất để nó duy trì cho cái mãnh lực vô sanh nó xung khởi điều và có nhiều cái tốt đẹp thì sao, và nếu thương người thì phải nghĩ đến mình. Cái người nào mà chỉ biết thương người mà không biết thương mình đó, thì người đó chưa có đi đúng cái đường hướng. Có thương người thì phải biết thương mình, mãi thương mình thì phải nghĩ tới cái quả của ác nghiệp. Nếu như vô xe nhân nếu như mà để cho sân nó sinh khởi, một khi sân nó sinh khởi có thể hủy hoại đi tất cả những cái công hạnh mà mình đã tạo, mình đã làm được. Hãy giữ gìn những cái công hạnh của mình là mình thương mình, giữ những cái giới hạnh thực tập những cái điều tốt đẹp, đó là mình tự thương mình. Và thưa quý vị, thời giảng bữa nay cũng vừa, bài lạc báo sân lên xin cũng vừa đến chưa tầm lúc tam. Mong rằng những bài cuối này đem tới cho quý ngài được Phật thể kinh an. Những bài cuối này xin đem tới sự an lạc thân tâm cho quý sư cô. Những bài cuối này xin đem tới sự tụng mai trong đời sống cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Đem tới sự an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng không quên là những bài cuối này đến cho chư thiên, những bài chư thiên hộ trì chánh pháp và một cái hòa hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chúng ta quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được thành đạt mọi ước nguyện. Và sau cùng xin mời quý vị quý này đến tất cả chúng sanh ba giới mà đều được an vui đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Hải Giác. Và chúng ta sẽ còn lại những cái lợi ích của bài thứ hai, chúng ta có nói những cái lợi ích của tâm sở vô sân. Và bài thứ ba chúng ta sẽ có những cái trạng thái đặc biệt của tâm sở vô sân. Và chúng ta sẽ còn có ba bài. Chúng ta đã bước lên tâm trạng Nam mô Bố Thầy Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh và kính lãnh lễ quý chư tôn thiền đức, cùng kính chào quý anh chị. Và giờ đây sau thời gian nghỉ giải lao đôi phút, bước sang phòng pháp đàm, con kính đọc câu hỏi số 1 và kính thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh Từ Bi Hoan Hỷ cho con một tín hiệu để con thỉnh sư có thể bắt đầu trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất như sau: thưa sư, khi tâm sân sanh khởi, chúng con tu tập thế nào để trừ tâm sân và phát triển tâm vô sân? Dạ, con kính mời sư ạ. Bởi vì khi mà cái chúng tôi vừa trình bày quý vị là cái tâm vô sân nó khởi lên khi nó gặp những cái cảnh chướng ngại mà nó không có khó khăn, nó không có khó chịu, không có buồn phiền, nó không có lai đức chậu rồi. Mà cái cảnh mà xấu á, nó đa dạng vô cùng. Như vậy thì khi mà cái tâm sân mà nó sân khởi lên á, chúng ta phải nhìn lại cái cảnh nó như thế nào. Thì chúng ta có những cái biện pháp mà chúng ta vừa tắt ý tới, nó không phải tôi, không phải của tôi. Ví dụ người ta mắng mình, nó kiểu ta móc mà, nó kiểu móc ai á, chứ không phải kiểu móc mình. Mà họ kiểu móc mình thật sự á, thì mình xem cái kiểu móc của họ đúng hay không đúng. Đó là mình tìm một cái điều tốt ở trong những cái xấu đó đó. Nếu mà những cái tác ý mà chúng tôi vừa trình bày vậy, thứ nhất là tác ý tới cái không phải của tôi, không phải cái của tôi, là tác ý tới cái điều tốt của một cái đối tượng xấu đó. Thế họ như là họ kiều móc mình, họ châm biếm mình. Thì thử là mình quan sát lại xem đây cái điều họ kiều móc và châm biếm đó, thậm chí họ nặng lại có đúng hay không. Nếu đúng thì xem như là cảm ơn họ. Mà trước tiên là chúng ta phải lìa bỏ cái bản ngã chúng ta, mình nhìn vào cái thực tính pháp. Mà nếu không, nếu ta phải nhận bản ngã mình á, thì họ chửi mắng vậy đó, thì biết là họ nói đúng, họ chửi mất đúng, nhưng mà không chấp nhận đâu, không ai chấp nhận, bởi vì cái bản ngã mình nó có. Nhưng mà nếu mà chịu ẩm đó mà mình cảm thấy mình không hài lòng nữa thì ngày nó còn ngày dài á. Như hai loại pháp lý đó không đó, mà nó chưa có xóa được cái sự khó chịu á, mà bị cái cảnh này nó tác động lớn quá thì bỏ đi được khác, bỏ đi được khác. Mà như bỏ đi được khác á thì cái sự khó chịu buồn phiền nó sẽ không có. Nhưng mà rồi bỏ đi được khác á mà cái sự khó chịu buồn phiền nó vẫn còn dính mắt nhau thì phải đến tình thương, hãy thương cho họ nè, rồi hãy thương cho mình. Bây giờ trường hợp này chính là mình đã thương cho mình á, nghĩ đến thương cho mình á. Tại sao nhà hãy thương cho họ trước đây rồi nó thương mình, nhưng mà ở đây chúng ta trình bày thương mình trước. Người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta hài lòng, người ta thích thú, còn mình bỏ ra đi rồi vẫn còn vui nhấn, mình vẫn còn khó chịu. Vậy thì họ đang sung sướng, còn mình thì đang đau khổ. Mà nếu mà thương mình thì hãy gạt bỏ, đó là nghĩ tới cái sự thương mình, cái sự thương người. Họ mắng mỏ mình thì họ nghe trước, mà trước khi mà họ mắng mỏ mình họ đã chuẩn bị trước, mà khi họ đã chuẩn bị trước thì họ tâm họ đã khổ hơn. Phải cho nên phải thương họ, thế thì sao? Bây giờ mà mình sẵn hẳn mình được làm gì hả? Cùng lắm mình mắng lại thôi, nó gây quan trái chẳng hạn. Rồi đây chúng ta nói về một cái khía cạnh, một cái cảnh thôi nha, nói cái cảnh mà đối diện thôi nha, nó còn vô số cái cảnh khác. Này chúng ta cũng không ngoài bốn cái pháp lý mà chúng ta vừa trình bày, là chúng ta khéo léo uyển chuyển. Thứ nhất là buông bỏ cái tôi là cái bằng gai của tôi, không đáng ý tới tôi, không đáng ý cái của tôi. Và như chúng ta có thực chuyện gì có một kê Phật tử, thật sự chính thức là Phật tử không phải, nhưng mà nhờ thân cận với Chư Tăng nó học tập về cái năng lực này. Đó là ngỡ vào buổi sáng với vị này đang ngồi uống trà, rồi những người hàng xóm đó là đã bức xúc từ lâu vô một cái gì đó, rồi kéo ba đứng chửi chửi khủng khiếp. Người này ngồi uống trà rồi chửi nó hơn, mà anh thấy ông này im lặng đó, tao bỏ vô rồi. Mà chứ nữa có người khác hỏi nó nữa, hỏi mấy cái chuyện này anh không làm, tại sao anh không ra đúng chánh hả? Cái người này nó nói rồi, sao đúng chánh? Bởi vì nếu như cái chuyện này mà tôi không làm đó thì cái người này chửi chửi ai tôi đâu, tôi đâu có làm chuyện này đâu. Cái chuyện mà người đó mà nói á, mà nếu mà tôi không có làm thì người này họ mắng người nào làm chuyện đó, tôi đâu có làm nên nó nói gì mà tôi phải đúng chánh. Còn những cái trường hợp á, mà cái chuyện mà họ mắng họ nhiếc mắng á, mà cái chuyện đó tôi có làm á, họ nhiếc mắng đúng rồi mà họ đã đúng rồi thì đúng chánh thì làm gì. Nó là câu chuyện nó thật, nói chuyện nó thật. Nói trường hợp này gọi là loại bỏ cái tôi với cái của tôi ra ngoài đó. Nếu nhìn thấy những cái như con đó là nhìn thấy điều tốt đẹp nọ tầm cái xấu đó đó, mà thấy là họ vu khống mình nữa thì cái chuyện này mình không có. Họ vu khống ai á thì thôi. Cũng có những cái lúc mà nghe qua mấy cái bài mà qua bài sau nói về cái lợi ích của tâm sở vô sân, chúng ta sẽ trình bày hai khía cạnh khác rất là đặc biệt. mà trong cái đời sống của chúng ta. Như vấn đề là chúng ta phải nắm bắt được rõ cái trạng thái tâm chúng ta không nói nhanh. Và cái lợi ích của cái chúng ta sử dụng như thế này. Nhưng mà cái câu hỏi này thì nó rất là rộng lớn, cho nên chúng ta phải cần biết cái cảnh nó là loại cảnh gì. Hạt tư duy cũng không ngoài bốn cái tác ý mà chúng ta vừa trình bày. Một là đừng tác ý tới tôi và cái của tôi. Thứ hai là nghĩ tới cái tốt đẹp của một cái đối tượng xấu. Thứ ba là phải có một tình đơn mình cũng đó. Và thứ tư là suy ngẫm về tới cái nghiệp quả của những cái tốt bức hiện này. Mãi suy nghĩ xong thì chúng ta sẽ giải trừ được cái tâm sân. Cảm thấy tâm sân nó dẫn tới hoàn tái, hoàn tái rất là căng thẳng. Qua cái bài thứ bảy này, nếu là nhân duyên thuận lợi, chúng ta sẽ học về lợi ích của tâm vô sở. Nó tâm sở vô sở, nó nhiều cái vấn đề nó ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng tôi xin tóm gọn lại, chúng ta coi cái bốn cái tác ý đó. Và nếu như chúng ta đang không tác ý tới cái của ta mà cái của ta không được, rồi tức là lìa bỏ cái ta, cái của ta không được, tác ý tới cái điều tốt đẹp của cái đối tượng đó mà không được nữa thì chúng ta bỏ đi. Còn cái đó là rất chắc cũng khó mà tái sanh lên cái tình thương đối với thai nhân đó. Thì hãy tự thương mình, mà ra đi mà vẫn còn đây đứt á, hãy tự thương mình. Nên tại sao người ta vui thích, người ta hài lòng, ta hả dạ cùng mình với đi với tâm rai đứt thường muộn vậy. Thì nếu mình thương mình thì mình giải trừ đi. Mà nghĩ tới nghiệp quả mà gặp tốt đẹp. Và đôi khi chúng ta cũng tự khen chúng ta giỏi nữa. Như các bạn có, nhưng mà thôi, chúng ta cũng nói ngắn gọn vậy thôi. Khi dẫn chứng chúng ta có thể dẫn chứng được. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt những đức ẩn danh đó để tri ân đến giảng sư Thượng Tọa Chánh Minh qua câu hỏi số 1. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Con có thấy Xích ngồi yên ngẫm nghĩ có ghi là thưa sư, khi gặp đối tượng làm cho con khó chịu, hành động lời nói lúc đó giận lắm nhưng ráng nhịn cho em chuyện, nhưng những điều kiềm chế ấm ức cứ theo miết lâu dài. Có phải nếu lúc đó con bộc bạch ra được liền sự phản đối thì mọi chuyện sẽ kết thúc không lâu sau đó không? Và con kính đọc luôn câu số 2, chắc cũng gần với câu hỏi của hồi ngay ngẫm nghĩ. Câu số 2 như sau: kính thưa sư, có sự công bằng trong cuộc sống không, khi tâm sân hận khởi lên do một sự bất bình nào đó, và nên nghĩ đến điều gì để làm dịu ngọn lửa sân hận kia? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh Quang Lâm Pháp Tòa để trả lời câu hỏi số 2 và cũng như chia sẻ thêm ý của ngồi ngay ngẫm nghĩ. Con kính mời sư ạ. Hai câu hỏi này có nội dung tương tự với nhau, mà sáng nay chúng ta cũng trả lời luôn. Khi mà cái tâm sân mà nó sân khởi lên á, mà mình cố nhịn, cố nén, nhưng mà còn rai rứt á, thì cũng cần thiết phải một mặt để cho nó vơi đi. Nhưng mà lỡ một cái thời điểm nào, lỡ một thời điểm, những người không ngoan thì không bao giờ xử lý ở trong những lúc mà tâm sạch. Cái gì đó tương tự với một ngọn lửa đang bốc cao, và hai ngọn lửa càng ngọn lửa thứ hai bốc cao nữa thì nó sẽ đổ vỡ nha. Cho nên tạm thời lắng yên rồi. Rồi sau đó một mặt thì mọi chuyện sẽ được chấm dứt để khỏi bị lại trước. Mà trong người đời sống này chúng ta thấy có trường hợp một gia đình người Phật tử, người chồng rất là điềm đạm. Thì những cái lúc mà người vợ mà thường thường á, ở ngoài làm thân, ông chỉ nói một câu thôi, bây giờ nha, à để khi mà bà vợ mà hết giận lên á, ông mới chỉ ra cái điểm sai, thì lúc đó người ta sẽ tiếp học. Đó là cái cơn mà sân của người ta bị lắng xuống rồi đó, thì người ta mới chấp nhận nghe cái phải trái, chứ không phải là lúc mà sân lên thì họ sẽ không chấp nhận nghe phải trái. Mà trường hợp này chính là cái phần này sử dụng. Và ngày làm cho hòa giải cả hai bên nghe đang nổi cà nổi sân lên. Anh đã bắt cứu ăn câu chuyện vậy, là một lần nọ có một vị tỳ khưu đi tới nhà bà Visakha để nhận phước thực. Bây giờ có một cô cháu của bà Visakha nhìn thấy vị tỳ khưu này cười quá đi. Nhưng mà cô cháu này thì tại vì là cháu của bà Visakha, cũng giống như là một đại tín nữ của Đức Phật, cho nên cũng có vẻ hơi vừa hơi, cho nên cũng buông một cái lời vô lễ. Nói vậy vậy đại đức mẹ với cái đầu tộc cái đức cười quá. Mà vậy này nghe nói cái đầu tộc là bực mình khó chịu rồi, bắt đầu nó bắt thắng đại khái là phẫn nộ rồi. Thầy bà Visakha đúng là khuyên can rầy người cháu rồi, cũng không làm gì được, làm gì được. Thì nghe mà Đức Phật là thấy cái duyên lành của vị tỳ khưu này tới, nên ngài ngửi tới. Thì câu chuyện hôm nay diễn biến vậy, thì người cháu cũng không nhận. Bởi vì vị này mà phẫn nộ quá, cũng lời lẽ cũng khó nghe. Mà người cháu này thì cũng nghĩ mình cháu của bà đại nữ thí chủ. Thì bà Visakha dù sao cũng nghĩ với người cháu mình cũng thân mặn thuộc, nghĩ rằng đó là chỉ là nói nhờ là đùa của cái bé nè, đã nứt thôi. Nhưng khuyên can lại cho thằng đó, đến đâu ngày người tới. Và sau khi người tới xong, ngày mới hỏi chuyện gì xảy ra, thì bà Visakha thuộc lại. Nếu tôi nghe nói vậy là thật vậy, mà không nên vô lễ gọi gì sa môn và đầu tộc. Tuy nhiên thì cô nói ồ vậy là Đức Thế Tôn ngài cũng đại khái là cũng cho là mình đúng cho nên ông nó dịu xuống. Hỏi Đức Thế Tôn ngài sau khi nói xong rồi, ngài mới quay lại vị sa môn, nói dù sao thì vị sa môn cũng không nên phẫn nộ đối với hàng cư sĩ, chấp nhận rồi ngài. Và Đức Thế Tôn ngài hòa giải câu chuyện đó giữa hai người. Và Đức Phật nói vậy thì thôi, là nếu con cứ im lặng như cái mọt bể thì con đã tiếp cận với mấy những câu kệ trong kinh Pháp Cú. Nếu con biết im lặng như cái mỏ bể, rồi cái mỏ bể không kêu lên được, nó cứ cọc cọc cọc thì con đã đến với bạn. Nghe không vậy thì con này chứng quả gì luôn. Thế trong cái này họ là chúng ta ứng dụng trong cái đời sống chúng ta, là chúng ta cần phải bọc bạch để cho nó chấm dứt được. Nó đó rõ ràng minh bạch, nhưng mà tùy thời tùy lúc, chứ không phải lúc mà ta đang sợ hãi mà mình nói mà không chấp nhận cái lý lẽ đó. Và nhớ lời nói chúng ta, nó sẽ tạo thành là vô. Mà khi ta bình tâm cái sợ hãi nó xuống rồi thì chúng ta nói tại sao mà nghe ngẫm ngồi lại xuống mặt. Và chúng ta thấy là có một cái cặp gia đình nữa đó. Khi mà người vợ mà nói sai á, người chồng mà im lặng nghe, không ai sợ nữa. Mà chỉ nói một câu là nói vậy là sai rồi. Thế khi người vợ mà hết giận, nó phân tích ra và đã chấm dứt. Người đó không thể nói chuyện được. Nếu không ai để nói chuyện được thì thôi. Nó không thể nói chuyện được thì thôi. Và trên đời có những cái biện pháp, có những cái mà tại sao như trên đời này không có người đó, không hề nói chuyện, không hề tiếp cận, không hề đúng là cũng giữ tâm thôi. Cái quan trái là chúng ta tự mình á, nếu còn tâm sân đúng là mình còn quan trái. Còn nếu mình mà có một tình thương thì mình giải trừ quan trái. Quý vị thấy rằng người mẹ mà có tâm từ với đứa con á, nhiều đứa con mà nó làm lỗi gì hay là nói gì đó thì cũng tha thứ đó. Nhưng mà đứa con mà như quá quá á thì im lặng như cái mỏ bể. Còn chuyện này chuyện có thật nha, chuyện này là chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày nè, chúng ta thật quý vị nghe một cái chuyện như vậy. Mà nhân chuyện này chúng ta cũng hình như cũng có thuộc nhiều lần. Tôi là ở trong những bài pháp là có một con nó ngổ ngáo nghịch ngợm, mà nó chạy ra là cái đứa bé nó khiếm đi chứ à, về mà nó uống nó uống độ xỉn thì hoặc là nó đi vào bực mình về đó, về là nó cứ ra hét, nó kiếm chuyện với ngay cả bà mẫu. Cái bà mẫu buồn quá, không thể nào mà chịu được. Mới vô chùa hỏi vị sư, hỏi vị sư có cái phép nào mà khi mà con nó về mà nó, đứa con mà về nó hung hăng nó ghê, mà làm cho nó hiền dịu, tâm tánh nó tốt đẹp được không? Cái vị sư này nói, có. Nhà Phật có cái phép này. Dĩ nhiên vậy sao nó không phải là sư, vậy thì như khác nó phải sư rồi, nghe vậy nó thuộc lại thôi. Thì vậy đó, cái người đó, người Phật tử đó mới xin cái phép của vị sư này. Vị sư này nói là khi mà con bà về mà con bà mắng nhiếc mà la hét mà kia đó, bà cắn hai cái răng lại nè, mà thở răng ra không linh á nè, cắn cái răng lại. Giờ là niệm là á ra thăng hay là á răng xâm ma xâm bức thô, á răng xâm ma xâm bức thô, bà cứ niệm nè. Thời gian sau bà sẽ thấy là nó tâm tánh nó hiền thục lại. Hôm nay cũng thực hiện đúng. Lúc mà đứa con về mà nó hung hăng, nó la hét, nó nghĩa là cũng cắn răng lại, bà niệm á ra thăng. Còn thời gian sau cái bà này lên nói với vị sư đó, trời ơi cái phép hay quá trời, con về bây giờ nó không dám nói năng gì hết trơn, mà về rồi nó kiếm giờ tấn nó hiền phục lại nè. Bởi vậy biết tại sao vị sư đó nói xong là phục lại á, chúng tôi ngồi cười, con buồn một cười nè, đúng rồi. Bởi vì khi mà im lặng ấy bà mẹ mà nói đi nói lại thì kiếm chuyện được. Không kiếm chuyện được mà cắn răng mà liệu á răng vậy đó, không lẽ nói hoài nó im lặng. Nhưng mà khi mà niệm á răng là những mà không danh Phật, một bên là có cái tâm sân, một bên là có cái điều thiện, là tâm thiện sinh ra. Mà nếu mà khéo léo mà lại tâm từ nữa thì càng tốt. Một bên thì đang chạy theo cái bất thiện, một bên thì đang chạy theo thiện. Tại lúc nào đó thiện được tích lũy thì bất thiện kia nó phải vui xuống. Thì tự nhiên thời gian sau đó đứa con cảm thấy nó sợ bà mẹ nó chứ. Mà điều sợ là đúng. Trong cái luật nhân nhân quả này và trong cái nghiệp báo cũng phải được đúng. Một người cứ lao vào cái đường hướng bất thiện, còn một người khác thì lao vào cái đường hướng thiện, thì một lúc nào đó thiện hơn dồi dào lên thì bất thiện kia nó phải thấp kém, nó phải lưu sụp, nó phải sợ nè. Mà mỗi lần mà nó về á, nó cắn là nó gây gỗ với mẹ nó, hồi mẹ cái niệm phật vậy đó. Mặc dù tình thân của mẹ là không muốn con bị thiệt hại, nhưng mà cái ác nghiệp nó vẫn phải có đó. Cho nên ra cuộc đời ra ngoài nó luôn nó bị rắc rối, nó bị rắc rối. Nhưng người con nó không hiểu tại sao á, nó chỉ biết là mỗi lần bây giờ nó cỡ vào mẹ là một hai ngày sau là lượng có chuyện nó tối nha, từ giờ nó bắt đầu nó ớn vào mẹ. Cho nên nó không có dám gây gỗ nữa, mà không cảm thấy không gây gỗ đó nó ra đời mọi chuyện nó là tốt. Cho nên từ đó nó sợ. Nhưng mà thật sự thấy chúng ta ví dụ như là cái nhân quả chúng ta thấy rõ ràng, thành ra chạm tới một người mà đang có hiểu mất tiền nhiều nó cũng gặp rắc rối. Mà gặp rắc rối thì người coi đâu có hiểu được là tại do cái nghiệp xấu mình nó tạo, mà do cái bà này có cái phép là đụng tới là nguy hiểm vô cùng, đụng tới là nhiều cái chuyện nó rắc rối, mà không đụng tới thì tốt. tự nhiên dễ sợ không dám nữa, có phép thôi. Cho nên những cái mà chúng tôi góp nhặt các má do những cái kinh nghiệm của nhân viên huynh đệ chúng ta san sẻ với vị như vậy, chúng ta có những cái biện pháp chúng ta giải quyết cũng đã rất là đặc tràng. Dạ sa thú lành thay, con thay mặt đầu tràng thành kính tri ân thượng tọa chánh minh qua câu trả lời số 2 cũng như về những ý kiến của ngồi nghe ngẫm nghĩ. Và giờ đây con xin kính đọc câu hỏi số 3. Khi sự ưu phiền do chán nản đời sống thay đổi, đó có phải là tâm sân? Nhưng điều này lại kích thích cho việc cố gắng tu tập. Kính sư chỉ dạy thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư cho một cái tín hiệu bằng tay để con mời sư trả lời câu hỏi số 3 của đầu trang. Dạ, con kính mời sư ạ. Chúng ta phải hiểu rằng cái tâm sân khác với cái thọ ưu nó khác. Và trong cái bài về tâm sở thọ chúng ta có giải trình với quý vị. Cái sự ưu phiền nó sanh lên chưa hẳn đó là tâm sân nha. Mà đôi khi nó lại là một chất kích thích cho cái chuyện pháp. Mà điều này nằm ở đâu? Giờ này nằm trong bài kinh Sắc Cáp Băng Hà, Sắc Cáp Băng Hà, tức là để thích vấn đạo. Vừa rồi hỏi là Bạch Thế Tôn, tam thọ phải như thế nào? Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng có những thọ ưu nên thân cận, có những thọ ưu nên xa lắm, có những thọ hỷ nên thân cận, có những thọ hỷ nên xa lắm, có những thọ xả nên thân cận, có những thọ xả nên xa lắm. Bây giờ là bắt ra một cái thọ ưu này để nói, tức là sự ưu phiền do chán nản đời sống đổi thay, đó có phải là tâm sân không? Sư tư không phải. Nên nhớ rằng cái thọ ưu mà Đức Phật ngài dạy trong bài kinh mà Đế Thích Vấn Đạo hay là Đế Thích Sở Vấn, có những thọ ưu nên thân cận và có những thọ ưu nên xa lánh. Là những thọ ưu nào mà làm cho thiện pháp chưa sanh về sinh khởi, mà thiện pháp đang sanh khởi nó được tăng trưởng thì thọ ưu đó nên thân cận. Có những thọ ưu nào mà thân cận làm cho bất thiện pháp chưa sinh về sinh khởi, bất thiện pháp đang sinh được tăng trưởng thì nơi ở thọ ưu nên sanh lắm, nên sanh lắm. Do nên sự ưu phiền đó chứ hẳn phải là tâm sân, ra phải là tâm sân. Mặc dù tâm sân đi chung thọ, nhưng mà thảo ông chưa hẳn đang đi tâm mà đi cùng với tâm sạch mà người ý rồi đó. Cái định lý xưa thì đúng là định lý nữa, nó sai, nó không hẳn là hoàn toàn như vậy. Tâm sân sân lên lô lô đi chung với thầu, nhưng mà thầu đi lên chưa hẳn đã là đi với tâm sạch. Ví dụ một người mà nhàm chán về cái dục lạc, không ưa thích dục lạc nữa, không hài lòng với dục lạc nữa, bởi vì do đó là cái chướng ngại này, thì đó là người ăn thử. Nhưng mà nhờ đó vậy đó tu tập thiền tịnh, nhờ đó vậy đó làm cho cái tâm được tăng trưởng rồi, nó tự tiến hóa, không nắm nhiễm trong cái dục lạc, không hài lòng với những dục lạc, không thích thú những dục lạc, thì đó là cái dạng thử. Nhưng mà ở đâu là nên thân cận. Một vị đó không hài lòng với việc phước mình đã tạo, mình cố gắng làm cho cái việc phước mình được tăng trưởng thêm. Những việc phước mình đã tạo không có thích thú, không hài lòng lắm, bởi vì nghĩ rằng cái việc phước này nó chưa đem tới những kết quả đáng mong ước. Kết quả đáng mong ước là chúng nào được đầu quả, cho nên không hài lòng đối với những cái kết quả nhỏ nhoi, không ưa thích những kết quả nhỏ nhoi của việc phước này, mà muốn sao cái điều trước này nó trở thành là đưa tới chúng ta bảo quản, thì cái dạng đó cũng là dạng chán nản, dạng thọ, dạng là thọ ưu. Nè, chúng ta có nhớ về thuật quý vị nghe một cái câu chuyện của ngài trưởng lão ở Thành Lan đó. Ngài cố gắng đi bác niệm thiền, đi về cũng niệm thiền suốt cả 16 năm mà không chứng đắc được đạo quả, thậm chí vào những ngày bất hòa đa na, tức là ngày tuyệt vời tuyệt tí, ngày bật khóc, ngày nỗ lực tinh cần nhưng mà không chứng đắc, ngày bật khóc, mình có là khóc là tâm thở quá, dẫn tới sự khóc. Hỏi sao khóc đó thì tôi cố gắng mà chưa chứng đắc được đạo quả cho nên tôi phiền muộn, nhưng ngày không nản lòng, mình đang cố gắng. Đến khoảng 7 năm sau thì ngài thành tựu đạo quả. Với cái bậc khóc á, nó chẳng nó là phải là một tâm bất thiện, mặc dù nó là cái dạng của bất thiện đó, nó là tâm sân, nhưng mà nó là phải là thọ ưu, bởi vì nghĩ là mình chưa thành tựu đạo quả cho nên nó phiền muộn, cố gắng nỗ lực lên, cho nên lặp lại cái thọ ưu. Có cái nên thanh cận này, có cái nên xa lánh. Tâm sân thì đi chung với thờ ưu, nhưng mà thờ ưu chưa hẳn đã đi với tâm sân. Nên câu hỏi của Đức Đạo ẩn danh đó, sự ưu hiền chưa hẳn đó là tâm sân. Nếu như sự ưu hiền đó nó làm cho những cái thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, nó làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng, thì thờ ưu nên thanh cận. Thờ ưu chỉ cái thuộc về tâm sân khi nó làm cho những bất thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, nó làm cho những bất thiện pháp đang có được tăng trưởng, thì bây giờ nên cần nên xả lánh. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi đến cái vị đức thánh danh này. Nam mô thầy. Dạ, sa thú lành thay, con thành kính thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề kính tri ân thượng tọa Chánh Minh qua câu hỏi số 3, và giờ đây thì con xin kính đọc một câu hỏi cuối cùng. Xin sư từ bi hoan hỷ trả lời luôn để cho cái nít ẩn danh họ được hoan hỷ. Dạ thưa sư, câu hỏi số 4. Thưa sư, từ bi do thực tập rải tâm từ mà có hay do vô sân mà có? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh thượng tọa Chánh Minh quan tâm đạo tràng để trả lời tiếp tục câu hỏi số 4. Và sau câu hỏi này thì con xin lên sám hối và thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Con kính mời sư ạ. À, xin thưa, sự thực tập của rải tâm từ đó. Xin thưa, từ bi á là do vô sân mà có, chứ không phải do thực tập rải tâm từ mà cả. Bởi sao? Bởi vì á, vô sân nghe chúng tôi về tình bại vậy là nó có cái tình thương trong đó, mà nó có tình thương thật sự, tự gốc đó mình mới có đại tâm từ được. mà nó không có thì không thể tâm tự được. Ở trong những cái cuộc lễ mà cầu an á, thường thì chúng tôi có một cái lọ nước hay một ly nước hoặc là một cái thấu nước. Nhưng nếu trong thấu á mà không có nước, vô cầm cái cành bông nào nhúng vô cái thấu đó rảy ra thì không bao giờ có nước mà trúng giá trị đấy. Như thế nào? Nếu mà đại tâm từ mà nó không có xuất phát từ cái gốc của vô sai một chút này, gốc của cái tình thơ á, thì đại tâm từ nó chỉ có cái hình thức mà thôi. Đúng vậy, phải làm sao cho cái tâm mình nó có cái trạng thái vô sân mát mẻ, nó có một cái tình thương, phải có tình thương nào, có mát mẻ đâu đó. Hai cái điều này mặc dù nó khác từ nhưng mà nó có đồng ý nghĩa nhau. Một người mà có tình thương rồi á thì nó có cái sự mát mẻ. Một người mẹ mà có cái tình thương đối với con rồi á thì cái đứa con á nó làm gì cũng cảm thấy thương yêu nó, mà không có hận buồn phiền. Nó mát mẻ đâu đây, một cái danh từ khác để gọi cho cái tình thương. Nó có mát mẻ thì nó sẽ có cái tình thương. Cho nên phải làm cho cái tâm sảy vô sân nó được mạnh lên trước đã. Tại sao mình mới rải tâm từ được? Còn bạn không có bạn mà rải thì làm sao được? Tôi sẽ bố thí cho tất cả mọi người, nhưng mà giờ bạn không có cái tài vật nào đó, bạn không có những của cải vật chất mà nó, thì cái lời nói của bạn trở nên nó trống rỗng, nó hư vọng. Cái bạn có mà nói là tôi sẽ cho hết thì chuyện đó nó là khác. Như thế nào cũng vậy, mình rải tâm từ, phải có tâm từ mới rải tâm từ được. Nếu gọi không đó thì mình chỉ có nhúng vô cái lọ nước khô rồi rảy ra thì mọi người cũng không cảm thấy được một cái giọt nước nào ra chúng mình đâu. Mà trong phố đó có nước thì mới rảy ra được, và mới trúng. Đúng vậy, cái tâm từ đó, cái tâm từ nó xuất phát từ cái vô sân. Muốn rải tâm từ phải làm cho vô sân nó tăng trưởng, mà vô sân muốn tăng trưởng nó chính là có cái tình thương. Nó tình thương, mà nên nhớ cái tình thương này nó thì có mặt trái của nó nha. Cái mặt trái nó kẻ thù ở một trái của nó có tình thương này, bởi tâm tự dẫn dễ dẫn tới ấy. Cho nên phải ngăn cản cái kẻ thù gián tiếp hay kẻ thù giấu mặt, đúng không? Cho nên bạn có đại tâm tự rất tốt, nhưng biết nhưng mà phải có tâm tự. Mà tâm tự chính là một tâm khác, loại khác của vô sân, rất là nó có một tình thương và một sự mát mẻ, có thế thôi. Xin dẫn nó về đạo tràng. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con nói hay không ạ? Hello, đạo tràng có nghe được? Dạ, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, còn kính lệnh lễ thầy dòng niệm. Ủa, Thượng Tọa không nghe được hả? Thưa Thượng Tọa, Thượng Tọa có nghe được không? Ủa, hơi nhỏ ha, bây giờ phải chờ một chút để ngồi gần cái mic lại, tại cái máy lạ. Bây giờ thì nghe có đỡ hơn hay không? Nghe có đỡ hơn hay không? Nhưng còn quan trọng là Thượng Tọa, quan trọng là Thượng Tọa nghe nghe mới được. Tại muốn hỏi để Thượng Tọa như là coi như là thỉnh ý của Thượng Tọa. Cho nên nếu mà dạ được rồi, bây giờ con ngồi kế bên cái mic luôn. Dạ, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, rồi con kính ảnh lễ thầy dòng sông Tâm Niệm, kính ảnh lễ Quý Chư Tôn Đức. Anh Nam còn không biết, bây giờ thì thôi, để con thấy không còn thời gian nhiều nữa, con xin hỏi một câu để trước khi Thượng Tọa nghỉ ngơi. Cũng như là tâm con không biết nữa, thì bây giờ là tâm như thật sự là bây giờ con như là bị sân ở trong người, thấy là khó chịu, mà bị những cái điều cũng như nói là cũng như gặp những cái nghịch cảnh, những nghịch cảnh không có làm cho lòng con như là cứ bị quay cuồng ở trong đó. Rồi thì muốn có tâm trạng nhiều khi thì cũng nghe những cái băng giảng hoặc là nghe thuyết pháp đó, thì cũng để quán chiếu đấy nha, để nhìn nó đi như thế nào. Nhưng mà đôi khi con nhìn riết là con muốn chết theo nó luôn. Rồi thì nhìn chưa không nổi, rồi sau đó thì có tâm trạng muốn trốn tránh, mà trốn cũng không xong. Rồi thì đôi ba ngày, khi thời gian nó qua 2-3 ngày thì tự nhiên thấy nó cũng lắng xuống được. Cái nghĩa là khi mà cái cảnh đó, cái người mà làm cho con bực bội như gì thì không có thấy một tuần hai tuần hay gì đó, thì thấy nó những cái điều mà nó khó khăn bực bội nó cũng lắng được đi một chút, thì thoát đó lại họ tới rồi thì lại làm gây những cái điều đó. Nhưng mà thật sự một người đó thì không có thể nào mà ngồi lại nói chuyện được rõ ràng, ví dụ như là sau khi mà gây hoặc là nói này, sau đó có thể là ngồi lại nói chuyện phải trái kia nọ, sau này đừng có làm chuyện đó, chuyện nó không đúng, chuyện đó này kia, không được. Nhưng mà cái đó con cũng không biết cái đó là cái quả gì của con, mà thật sự là con cứ phải gặp hoài, đeo mang hoài mà cũng không có giúp được. Rồi thì con yên như này, thì một tuần thì ở đầu có chuyện đâu lại đến, cái lôi làm cho con cứ quay hoài. Bây giờ thật sự con không biết là con phải thực tập, nhưng phải tu tập như thế nào hay làm sao đây để em cho tâm con nó thật sự cho nó có thể nó định được một chút, không phải là định mà như nó yên, nó đỡ chao đảo một chút. Thì con nghe thuyết pháp rồi cũng đôi khi con nghe con cũng hiểu, cũng thấy, cũng thấm, rồi dường như là ngộ được một phần nào, nhưng chỉ một chút xíu thôi, rồi sau đó con lại tiếp tục đau khổ. Và con thấy bàn tay của Thượng Tọa rồi, con kính thỉnh bàn tay của Thượng Tọa. Nha, câu hỏi này chúng ta gặp rất là nhiều. Xin cảm ơn sư cơ ngồi nghe ngầm ngồi. Và hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi cái đến cho sư cô cái chiêu thức này. Chiêu thức này rất là đơn giản. Và không ai sư cô nó kê cãi chứ làm sư cô thì không sao đâu. Những cái dễ cái đình thầm đó. Cái chiêu thức này rất là đơn giản. Là khi gặp những cái gì mà nó thuộc về cái rắc rối cuộc đời mà mình hiểu biết đến đây là có cái khả năng nó thuộc về cái dư hưởng của nghiệp quá khứ, thì anh sư cô đi nha, thì mình sẽ tập hơn vào những cái lúc mà mình lễ bái tam bảo á, thì mình tập trung tư tưởng mình vào ở trong những cái lời kinh của mình chậm, chứ không cần cũng nhanh, cũng chậm mà nó ra từng chữ một cách đều đặn, nói như là tựa như cái dòng nước cũng từ một cái suối nó tuôn chảy đều. Từng tiếng từng âm thanh thật rõ ràng. Sau với cái thời kinh đó thì sư cô hướng tâm tới ân đức của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và nguyện rằng xin cho các quả lành do những thiện nghiệp mà con đã tạo, nhất là trong cái thời tụng niệm kinh này, mọi quan tái được tiêu trừ, mọi chướng ngại được cởi bỏ, mọi những cái gì bất hài lòng sẽ được tiêu tán, và những thiện quả nhanh chóng phát sinh những con để con thuận lợi được tiến hóa. Con làm liên tục như vậy trong vòng 64 ngày mà đừng bao giờ bị ám đoạn. Đó là mình chọn cho mình. Mà nếu như mà ngoài thiền nó càng tốt nữa, nhất là những lĩnh vực mà ngoài thiền 40 phút hoặc là 30 phút hoặc 45 phút, rồi nghĩ rằng tất cả những cái thiện nghiệp mà tôi đã tạo ở trong quá khứ lẫn ở trong đời này, ngay trong hiện tại, hãy nhanh chóng cho kết quả để giải trừ đi những quan trái, giải trừ đi những cái trói buộc, giải trừ đi những cái chướng ngại. Một thời gian sau cô sẽ thấy rằng cô sẽ hạnh thông rất là nhiều. Rồi cái ráng giữ tâm bình thản trong đời sống là cứ làm như vậy. Nhưng mà liên tục sáng 4 ngày nha. Chúng ta nói rằng cái số lượng này là sáng 4 ngày. Hỏi tại sao sáng 4 ngày? Xin đưa giải thích rằng các ngày cũng giải thích rồi. 64 ngày nó tượng trưng cho 64 cái chu kỳ của cái sự hoại diệt của trái đất. 7 lần hoại diệt về lửa thì có 1 lần hoại diệt về nước. 7 lần hoại diệt Tết này hoại diệt do nước thì có 1 lần hoại diệt do gió. Và tổng cộng lại từ nước tới lửa tới gió đó, cái chu kỳ đó nó là 64 kiếp trái đất. Nên sử dụng số 64 đó đó. Trong 64 ngày đó thì mình tập trung ở làm điều lặng thường xuyên như vậy thì những cái quả lành có khả năng sinh khởi cho mình. Và mình sẽ vượt thoát ra khỏi những cái chướng ngại. Và cái người gì mà không thể ngồi nói chuyện đó về họ cũng đã sẽ tán nói chuyện. Mà cái điều này chúng tôi có chỉ cho một vị sư cô cũng thuộc về Bắc Truyền. Giữa vị sư cô này với vị thầy có một sự thân cái lạ lạ, nhưng mà tạm nhớ tên. Thì cái cô này đi ra khỏi cái tự viện này. Có lên hỏi ý kiến, nhưng mà chúng ta nói là chưa ra đi. Họ cứ đi ra nộp khoảng mấy chừng mang trong người khoảng 3 triệu. Nhưng hôm nay thì vị sư cô đó rất là giỏi, đã thành lập chùa rất là khang trang, cũng rất là tốt, mà cũng làm video chưa thích mày. Ở liên tục sáng 4 ngày thì mọi đó, cho nên cũng xin truyền đạt lại với sư cô mà nghe ngầm ngùi. Nhưng phải làm liên tục nha, không mất một ngày là bỏ làm lại á. Ráng cố gắng làm thường xuyên nha. Thì sư cô sẽ thấy rằng ở sư cô đi nha, mọi chuyện có thể thông bạc rất là tốt đẹp. Và sẵn đây chúng ta cũng gửi tặng đại chúng cái điều này. Và điều này là đã có kết quả, đó là chúng ta chỉ cho một số người cũng đã kết quả. Mới Phật tử Nam Truyền như vậy, chúng ta cũng đã từng chỉ cho những Phật tử Nam Truyền và họ thực tập thì cũng có kết quả. Nhưng mà phải nhớ mình cho tôi, cái gì nó cũng phải theo đúng bài bản, phải liên tục 64 ngày. Thì yên tâm đi ha. Rồi chúng ta đã bắt đầu càng xong hai giá bước bớt phần Phật Đà xuống lên. Xin cứu giờ anh chưa tân bước tăng mong cầu các ngài luôn được tất đẩy cùng nghe. Ngài cũng báo xanh lên xin đem đất sự thân tâm từ lãng lạ cho quý sư cô. Cũng báo xanh lên như Phật Phật Đàm xin đem đất sự cũng ngay trong đời sống sự ăn vui tình lạ và đặc biệt là tự tấn vá trong Phật Pháp và toàn thể chư Phật tử. Xin mời cũng báo bước này đến cho chư viên các nơi như là chư viên hộ trì Phật Pháp cầu mong ngài ban hỷ thọ dụng nguyện được an vui. Xin tâm lắng nghe chung trực tiếp. Nhờ nhờ hoài linh của giáo văn, nhờ nhờ hoài linh của chư tăng, các sự hoạt thường đường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tạm bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tam Giác, Nam mô Sa Mạc Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau.